Ngày thứ bốn Sở Mộ, Tiêu Thiên Phong nhìn thấy đất liền, tiếp theo là một hiệp cốc. Sở Mộ nhìn hiệp cốc siêu khổng lồ trước mắt, ánh mắt hơi kích động hỏi. Đây chính là thiên kiếm hiệp sao? Tiêu Thiên Phong cũng phấn khởi. Cái gọi là thiên kiếm hiệp tức là một ngọn núi bị xẻ đôi, một khe hở to thẳng tắp hình thành. Theo ghi chép thì tiền thân của thiên kiếm hiệp là một ngọn núi, khó thể tìm ra tên cụ thể của nó, vì không quan trọng nên bị người lãng quên. Khoảng vạn năm trước núi cao 5.000 thước, một vị kiếm thánh chém nhát kiếm xẻ đôi. Tại sao kiếm thánh muốn xẻ núi thì có đủ loại cách nói, lưu truyền rộng nhất là vị kiếm thánh kia truy sát một kẻ thù, khi chạy đến đây thì đuổi kịp người ta nên chém nhát kiếm, không chỉ diệt kẻ thù còn xẻ đôi ngọn núi. Núi bị xẻ ra thì không còn là núi nữa, nó thành hiệp cốc cao 5.000 thước đứng thẳng trong thiên địa. Vì kiếm thánh chém ra nhát kiếm ẩn chứa kiếm ý của y đã tràn ngập nguyên hiệp cốc, thấm đẫm mỗi tấc đất khiến nơi này thay đổi về mặt căn bản, trong trăm dặm hễ sinh linh tới gần sẽ bị kiếm ý mãnh liệt đáng sợ nghiền nát linh hồn, hồn phi phách tán bỏ mình. Cho nên ngọn núi bị chém thành hiệp cốc có tên là thiên kiếm hiệp, thiên kiếm ý là kiếm thiên uy. Sau 5.000 năm, kiếm ý nơi này bị suy yếu đến nỗi cường giả đẳng cấp kiếm vương cường đại có thể chịu đựng được. Lúc ấy có cường giả kiếm vương tìm đến đối kháng kiếm ý trong hiệp cốc, tham ngộ nó nâng cao lĩnh ngộ với kiếm đạo. Lại qua 3.000 năm, kiếm ý suy yếu đến mức độ cường giả đẳng cấp kiếm tôn cường đại chịu đựng được, không còn tác dụng xúc tiến với cường giả đẳng cấp kiếm vương, vì vậy kiếm giả đến tham ngộ đổi thành kiếm giả đẳng cấp kiếm tôn cường đại. Bây giờ kiếm ý lại suy yếu, đã không còn tác dụng gì với cường giả đẳng cấp kiếm vương, chỉ có kiếm giả kiếm tôn yếu kém hoặc đẳng cấp thấp hơn nữa mới có thu hoạch từ kiếm ý, nhưng kiếm giả chưa lĩnh ngộ kiếm ý thì không thể đến gần chỗ này, dù phạm vi kiếm ý thiên kiếm hiệp bao phủ từ trăm dặm rút nhỏ còn 10 dặm. Trên thiên kiếm hiệp một mảnh trụi lũi, nhìn sơ như chất đống đá nâu vàng và đất bùn hỗn hợp lại, không mọc một cọng cỏ. Vì kiếm thánh kia để lại kiếm ý quá mãnh liệt khiến cỏ cây dưới núi bị nghiền nát diệt sự sống, thành tro, từ nay vẫn cứ không một cọng cỏ mọc nổi. Còn bên trong hiệp cốc thì ẩn chứa kiếm ý đậm đặc đáng sợ nhất, hiện giờ không có thực lực đẳng cấp kiếm tôn thì không thể đi vào. Dù là kiếm tôn bình thường muốn vào trong hiệp cốc cũng rất khó khăn, sơ sẩy một cái là linh hồn vỡ nát bỏ mình ngay. Sở Mộ liếc mắt nhìn qua, phát hiện trừ hắn và Tiêu Thiên Phong ra còn mấy trăm kiếm giả rải rác khắp nơi. Những kiếm giả này đa số có tu vi nguyên cực cảnh, số ít giống như hắn và Tiêu Thiên Phong, đều là kiếm giả khí hải cảnh lĩnh ngộ kiếm ý. Đương nhiên nếu kiếm giả không lĩnh ngộ kiếm ý mà có một số báu vật đặc biệt có thể tạm thời đối kháng kiếm ý nơi này xâm nhập thì có cơ hội rất lớn lĩnh ngộ kiếm ý. Sở Mộ thu về tầm mắt, cất bước. Đi thôi sư huynh. Hiện bọn họ đang cách 10 dặm nên cảm nhận được dao động kiếm ý nhẹ nhẹ, dao động cỡ này sẽ không ảnh hưởng bọn họ. Đi tới trước khoảng 1.000 thước Sở Mộ cảm giác kiếm ý trở nên mãnh liệt hơn, cực kỳ cứng cỏi, từng đợt nối tiếp nhau như sóng gợn liên miên vô cùng vô tận. Kiếm ý này không nhằm vào thân thể mà là thế giới tinh thần, khi thế giới tinh thần không chịu nổi kiếm ý trùng kích tan vỡ thì linh hồn sẽ bị thương. Sau đó kiếm ý sẽ trực tiếp trùng kích linh hồn dẫn đến linh hồn vỡ nát. Sở Mộ liều bài trừ mọi tạp niệm, tập trung trên 100%, dùng kiếm ý 2 thành 2 đối kháng kiếm ý liên miên không dứt ập đến. Tiêu Thiên Phong cũng vậy. Nhưng kiếm ý của Tiêu Thiên Phong không bằng Sở Mộ, nên chống cự hơi khó khăn hơn chút. Sở Mộ vừa chống cự vừa tiến lên trước, muốn đạt tới hiệu quả lĩnh ngộ tốt nhất thì phải khiêu chiến cực hạn của mình. Giờ mới vào phạm vi 10 dặm thiên kiếm hiệp, mới chỉ là kiếm ý trùng kích bước đầu, còn lâu mới tới cực hạn thật sự của bản thân. Sở Mộ bước nhanh, chớp mắt hắn lại tiến lên 1 dặm, độ mạnh kiếm ý chợt nâng cao nhiều nhưng hắn không có cảm giác đến cực hạn. Chốc lát sau Sở Mộ lại đến gần 1 dặm, tới đây mới bắt đầu cảm giác kiếm ý trùng kích mang đến áp lực đã khó thể chịu đựng. Tiêu Thiên Phong đi sau Sở Mộ, còn đứng ở nơi 8 dặm gần 9 dặm. Mỗi khi nâng chân lên muốn tiến tới trước sẽ bị vách tường vô hình ngăn lại, bước chân mãi không thể đạp xuống. Mặt Tiêu Thiên Phong trắng bệch, đành bất đắc dĩ thu lại bước chân, ngồi xuống xếp bằng, đây đã là cực hạn của gã. Sở Mộ không ngừng ngăn cản kiếm ý liên miên không ngớt trùng kích, dùng 2 thành 2 kiếm ý của mình gắt gao chặn lại.

đặc biệt kiếm ý đến hai thành thì tăng thêm một phần là thời gian sẽ càng dài ra. Không ngờ ở trong Thiên Kiếm Hiệp mới gần một tháng mà kiếm ý từ hai thành hai lên đến hai thành bốn. Tuy lúc trước Sở Mộ được hai thành hai đã một thời gian, cách hai thành ba không quá xa, nhưng tốc độ này vẫn nhanh hơn trước kia gấp vô số lần. Sở Mộ thầm nghĩ. Bảo địa thế này thì ta nên ở lại lâu hơn, tăng kiếm ý lên đến cực độ có thể làm được, thuận tiện dành thời gian trống tu luyện Thiên Hoang kiếm khí. Hiện giờ khi Sở Mộ phục hồi tinh thần lực đều sẽ lấy Thiên Hoang thạch ra để hấp thu, kiểu vừa phục hồi vừa tu luyện thế này rất thường thấy ở đây, nên không nhiều người chú ý đến Sở Mộ. Càng về sau càng khó nâng cấp kiếm ý, đặc biệt đối với kiếm giả khí hải cảnh thì lĩnh ngộ được một thành kiếm ý đã rất ghê gớm, tăng kiếm ý lên hai thành đã rất hiếm hoi. Từ kiếm ý hai thành trở lên tiếp tục thăng cấp thì càng ít ỏi khó khăn hơn. Nếu không thì với thiên tư như Tuyệt Vô Đạo, Diêm Cửu U cộng thêm nhiều tài nguyên chất chồng từ tông môn kiếm đạo nhưng họ chỉ lĩnh ngộ kiếm ý đến hai thành rưỡi. Nên biết trong 10 tông môn kiếm đạo cũng có kiếm thánh tồn tại, nơi như Thiên Kiếm Hiệp tuy chưa chắc trong 10 tông môn kiếm đạo có nhưng tông môn kiếm đạo có báu vật tương tự. Mỗi ngày tu luyện khiến kiếm khí của Sở Mộ từng bước tăng cao, dấn bước lên đỉnh. Chỉ cần tới đỉnh thì kiếm ý cũng đến cực hạn có thể lĩnh ngộ, vậy là sẽ đột phá được cửu chuyển cảnh. Cực hạn kiếm ý của kiếm giả khí hải cảnh liên quan chặt chẽ đến ý chí tinh thần của bản thân kiếm giả, nói thẳng ra là liên quan trực tiếp với linh hồn. Với linh hồn của Sở Mộ thì cực hạn kiếm ý chắc chắn cao hơn kiếm giả khác. Thời gian trôi, từng tháng qua đi, có kiếm giả đến cực hạn đã rời đi, có kiếm giả mới tìm đến đây đối kháng, tham ngộ kiếm ý. Tuy cực hạn trong Thiên Kiếm Hiệp là khiến người lĩnh ngộ kiếm ý đến 10 thành, nhưng không phải bất cứ ai cũng có thể lĩnh ngộ 10 thành tại đây. Con người có giới hạn, khi đã đến cực hạn đó không thể tiếp tục lĩnh ngộ thì đành dựa vào bình thường tham ngộ từ từ, nước chảy đá mòn dần thăng cấp lên. Chớp mắt nửa năm trôi qua, tu vi kiếm khí của Sở Mộ vẫn là khí hải cảnh viên mãn nhưng tăng cao hơn nửa năm trước nhiều. Sở Mộ phỏng chừng trong nửa năm tiếp theo tu vi kiếm khí sẽ lên tới đỉnh viên mãn. Sở Mộ nở nụ cười từ tận đáy lòng. Kiếm ý, rốt cuộc lên đến hai thành bảy. Hai thành bảy kiếm ý, mạnh hơn hai thành hai lúc trước rất nhiều, nếu sử dụng Trảm Nguyệt rồi dùng Tán Thiên Bí kiếm thúc đẩy thì tuyệt đối có thể diệt gọn kiếm giả nguyên cực cảnh bình thường. Ta cảm giác kiếm ý chưa đến cực hạn, có thể tiếp tục tăng cao, hai thành tám, hai thành chín, thậm chí là ba thành. Tăng kiếm ý lên đến mức này thì về sau mỗi một nấc càng khó khăn hơn, Sở Mộ không dám hy vọng quá xa. Trong nửa năm nay Tiêu Thiên Phong cũng tăng kiếm ý rất nhiều, tuy mức độ thăng cấp của hắn không sánh bằng Sở Mộ nhưng đã vượt qua hai thành, đến hai thành mốt, cao hai phần so với nửa năm trước. Tu vi kiếm khí thì trước đó Tiêu Thiên Phong đến đỉnh viên mãn khí hải cảnh, chỉ cần tăng kiếm ý lên đến cực hạn cộng thêm khống chế linh khí thiên địa đến 10 thành là có thể đột phá cửu chuyển cảnh. Chớp mắt nửa năm trôi qua. Bùm! Thế giới tinh thần của Sở Mộ nổ vang như sấm sét. Người Sở Mộ rung lên, mừng như điên. Ba thành, kiếm ý của ta đến ba thành. Ba thành kiếm ý khiến Sở Mộ không dám tin. Đã qua một tháng. Sở Mộ ngồi xếp bằng cách Thiên Kiếm Hiệp bảy dặm, biểu tình bất đắc dĩ nói. Ba thành kiếm ý là cực hạn hiện tại của ta, không thể tăng lên một chút nào. Rồi chân mày Sở Mộ giãn ra, hắn cảm thấy mình hơi tham lam. Khí hải cảnh, có thể lĩnh ngộ kiếm ý đến trình độ ba thành, tin tưởng từ xưa đến nay không bao nhiêu người làm được điều đó. Sở Mộ thì thào thanh âm chỉ bản thân nghe thấy. Thiên Hoang kiếm khí cũng đến đỉnh, khống chế linh khí thiên địa đã lên 10 thành, bây giờ ta đã tích lũy đến cực hạn, tùy thời có thể đột phá cửu chuyển cảnh. Nhưng đột phá cửu chuyển cảnh không phải việc nhỏ, chuyện quan trọng sơ sẩy một cái là sẽ ảnh hưởng tiền đồ sau này. Nhưng Sở Mộ không muốn như người khác tìm nơi bí ẩn bế quan vượt qua một, hai năm. Lùi một bước, làm tán kiếm giả không tham gia vào tông môn vì muốn tìm chỗ bí ẩn an toàn tuyệt đối để bế quan là chuyện vô cùng khó khăn. Tu La Kiếm Vương như biết suy nghĩ của Sở Mộ, lên tiếng. Chẳng phải ngươi được một môn đúc kiếm luyện thể sao? Mắt Sở Mộ sáng rực hỏi. Tiền bối có gì chỉ giáo? Tu La Kiếm Vương là kiếm vương cổ xưa, kiến thức và kinh nghiệm hơn hẳn Sở Mộ. Tu La Kiếm Vương chậm rãi nói. Ngươi có biết thời thượng của mỗi vị kiếm giả thật sự cường đại đều nắm giữ đúc kiếm luyện thể không? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Sở Mộ hỏi ngược lại. Kiếm Vương tiền bối, kiếm giả luyện kiếm cần hết sức tập trung, muốn trèo lên đỉnh kiếm đạo phải tốn hao nhiều thời gian, nếu phân tâm đúc kiếm chẳng phải là kéo dài tiến triển, dẫn đến cuối cùng hai chuyện đều không xong sao? Đây là ý nghĩ hiện tại của Sở Mộ, cũng là cách nói được mặt nhận trong cổ kiếm đại lục hiện giờ. Tu La Kiếm Vương quát. Ngu muội. Tu La Kiếm Vương im lặng một lúc lâu, mở miệng nói. Cách nghĩ của ngươi rất bình thường, dù sao trong tình huống bình thường thì tinh lực của kiếm giả có hạn, chỉ tập trung vào một chuyện được, nếu bị phân tâm rất có thể khiến cuối cùng hai việc đều không xong. Sở Mộ không lên tiếng. Hắn cảm giác Tu La Kiếm Vương chưa nói hết, sẽ có biến chuyển. Nhưng việc gì cũng có ngoại lệ. Kiếm giả luyện kiếm cũng là đúc kiếm, luyện và đúc có sự khác nhau lại hỗ trợ cho nhau. Tu La Kiếm Vương sửa sang lại ngôn từ. Ngươi có biết 10 tông môn kiếm đạo trung ương chủ kiếm vực kéo dài không suy, trừ có thể truyền thừa kiếm đạo đại thừa ra còn vì đều có một môn đúc kiếm luyện thể. Đúc kiếm luyện thể khác với thuật đúc kiếm. Thuật đúc kiếm chỉ là kỹ xảo nhỏ. Người nắm giữ thuật đúc kiếm suốt đời ngừng bước ở chú kiếm đại sư, cùng lắm rèn ra kiếm khí cực phẩm. Đúc kiếm luyện thể thì thông đạo, trở thành chủ kiếm tông sư, thậm chí đại tông sư, có thể rèn ra kiếm khí vương phẩm, thậm chí kiếm khí trên vương phẩm. Giọng Tu La Kiếm Vương hơi kích động nói. Kiếm giả thật sự cao minh toàn sử dụng kiếm khí do tự mình rèn, vì chỉ có bản thân mới biết đặc điểm, thứ mình cần. Rèn kiếm khí thích hợp nhất bản thân có thể phát huy uy lực càng mạnh. Ngoài ra đúc kiếm cũng là một loại sắp xếp lại kiếm thuật của bản thân, khiến mình tiến thêm một bước nhận rõ đường kiếm đạo. Tu La Kiếm Vương tổng kết. Tóm lại ngươi có một môn đúc kiếm luyện thể thì hãy tu luyện đàng hoàng đi, sẽ có ích lớn hơn cho ngươi. Ta đề nghị khi đột phá cửu chuyển cảnh đừng tìm nơi bí ẩn gì. Cái gọi là đại ẩn ở thành thị, hiệu quả tốt hơn bế tử quan. Nghe Tu La Kiếm Vương nói làm đầu óc Sở Mộ chuyển động nhanh. Đi ngược với lẽ thường. Đúng thế, trên cổ kiếm đại lục đa số kiếm giả muốn không gì sánh bằng cửu chuyển cảnh sẽ tìm chỗ bí ẩn bế tử quan để tránh bị quấy rầy, mãi khi nào vượt qua cửu chuyển cảnh đột phá nguyên cực cảnh mới xuất quan. Ngắn thì một, hai năm, dài thì mười mấy năm, có một số kiếm giả bế tử quan mấy chục năm chưa từng xuất hiện, bế quan đến chết. Óc Sở Mộ lóe tia sáng bỗng hỏi. Tiền bối, kiếm giả thượng cổ khi đột phá đến cửu chuyển cảnh thì bế tử quan như bây giờ hay là? Tu La Kiếm Vương lặng im một lúc mới đáp. Không bế tử quan. Thật ra tuy Tu La Kiếm Vương là kiếm vương cổ xưa nhưng so với thời đại thượng cổ còn cách xa vô số năm. Tu La Kiếm Vương biết những bí ẩn này vì hiếu học, đặc biệt có hứng thú với chuyện thượng cổ, mất nhiều thời gian tra xét. Không thì với thiên phú của gã không chỉ tu luyện đến đẳng cấp kiếm vương, e rằng sớm đến kiếm thánh. Tu La Kiếm Vương nói. Nếu ngươi muốn thì xin nghe ta một câu, làm giống kiếm giả thượng cổ đi. Sở Mộ cười hỏi. Kiếm vương tiền bối sẽ không hại ta, tại sao không nghe theo? Huống chi ta cũng rất ngưỡng mộ kiếm giả thượng cổ có phong thái thế nào. Kiếm giả thượng cổ khi đột phá cửu chuyển cảnh thường đi ra ngoài. Đa số có trưởng bối âm thầm đi theo bảo vệ, 8-9 phần 10 vượt qua cửu chuyển cảnh chỉ trong vài năm, thăng cấp nguyên cực cảnh. Số ít kiếm giả không có trưởng bối đi theo, bởi vì bọn họ có năng lực tự bảo vệ mình. Kiếm giả như thế sau này thành tựu kiếm vương dễ như chơi. Tu La Kiếm Vương nói. Nếu ngươi quyết định bắt chước cường giả thượng cổ kiếm giả thì trước khi đột phá cửu chuyển cảnh phải làm một việc đã. Sở Mộ nghe Tu La Kiếm Vương nói cực kỳ thận trọng thì giọng điệu của hắn cũng nghiêm túc hơn. Là chuyện gì? Tu La Kiếm Vương trịnh trọng gằn từng chữ. Ngừng kiếm phách. Vẻ mặt Sở Mộ kinh ngạc hỏi. Ngừng kiếm phách. Sở Mộ biết kiếm phách là gì? Kiếm giả có 5 danh hiệu, kiếm hào, kiếm tôn, kiếm vương, kiếm thánh, kiếm thần. Lấy danh hiệu kiếm hào cần nắm giữ viên mãn kiếm thế và phù hợp điều kiện khác. Kiếm tôn thì đối ứng kiếm ý, kiếm phách nằm trên kiếm ý đối ứng với kiếm vương. tức là chỉ khi lĩnh ngộ kiếm ý đến đẳng cấp viên mãn, sau đó được cơ hội gì đó cô đọng ra kiếm phách, đặt toàn bộ kiếm ý vào trong kiếm phách, khi đó kiếm ý càng thêm cô đọng mạnh mẽ, uy lực cũng tăng vọt. Sở Mộ vừa giật mình vừa khó hiểu hỏi. Kiếm vương tiền bối, hiện giờ kiếm ý của ta chỉ mới lĩnh ngộ đến ba thành. Ta biết, kiếm ý đến viên mãn mới cô đọng kiếm phách, đây là cách làm của kiếm giả bình thường. Cường giả thượng cổ kiếm đạo thì thường khi kiếm ý chưa đến viên mãn đã cô đọng kiếm phách trước. Khi cô đọng thành kiếm phách, khi kiếm ý lên tới viên mãn, miễn tu vi đủ thì thành tựu kiếm vương là lẽ tất nhiên. Tu La kiếm vương nghiêm túc nói. Ta biết một môn bí pháp mà cường giả thượng cổ kiếm đạo cô đọng kiếm phách, yêu cầu thấp nhất là ba thành kiếm ý và linh hồn cường đại, cộng thêm linh căn kiếm phách làm mồi dẫn, có ít nhất 50% xác suất cô đọng kiếm phách. Với độ mạnh linh hồn của ngươi thì xác suất thành công cô đọng kiếm phách chắc trên 50%. Trong khi Sở Mộ vẫn im lặng thì Tu La kiếm vương tiếp tục bảo. Nếu ngưng luyện thành công, kiếm phách hình thành. Nếu cô đọng thất bại, may mắn sẽ bị thương đôi chút, vài năm là khỏe lại. Nếu xui thì kiếm ý tán loạn, linh hồn bị tổn hại, có lẽ suốt đời sẽ dừng bước không tiến tới được. Lựa chọn thế nào tùy vào bản thân ngươi. Đây là chuyện lớn, Sở Mộ không trả lời ngay mà suy nghĩ. Một bên là thành công sẽ là đường rộng thênh thang, thất bại là vực sâu không đáy. Một bên là buông bỏ, làm theo cách của nhóm kiếm giả cổ kiếm đại lục hiện giờ, tu luyện từng bước một. Sở Mộ đứng giữa ngã rẽ, hắn nên chọn sao đây? Nếu không biết thì Sở Mộ đã không khó xử, nhưng giờ đã biết, mọi cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Sở Mộ thầm nghĩ. Kiếm vốn đi thiên phong, kiếm giả dũng mãnh tinh tiến, vượt mọi chông gai. Ánh mắt Sở Mộ kiên định lấp lánh sáng, ba thành kiếm ý trục trịch. Sở Mộ siết chặt nắm tay. Kiếm vương tiền bối, ta chọn cô đọng kiếm phách. Tốt. Trong giọng nói của Tu La kiếm vương chất chứa vui mừng. Hơn một năm qua ngươi luôn trực tiếp nhận vị ương kiếm ý trùng kích, kiếm ý của ngươi bây giờ tuy không phải kiếm ý thuộc tính nhưng cô đọng, cứng cỏi, mạnh mẽ hơn kiếm ý của kiếm giả bình thường. Bàn về uy lực thì nó không kém hơn ba thành mốt kiếm ý của kiếm giả bình thường. Cộng thêm linh hồn của ngươi cực kỳ mạnh, miễn chuẩn bị đầy đủ hoàn thiện thì xác suất thành công cô đọng kiếm phách không thấp hơn 70%, dù thất bại thì có ta ở bên cạnh xem xét, ngươi sẽ không bị thương gì. Đáy mắt Sở Mộ giấu tia sáng, hắn hỏi. Kiếm vương tiền bối, tiếp theo ta nên làm sao? Vào trong thiên kiếm hiệp, tìm linh căn kiếm phách. Linh căn kiếm phách phẩm chất càng cao thì hiệu quả càng tốt. Tu La kiếm vương nói. Ngươi đừng lo, cứ đi tới trước là được, có ta ở đây sẽ không xảy ra. Sở Mộ lập tức đứng dậy tiến lên một bước, đạp xuống rồi bước ra bước thứ hai trở nên cực kỳ khó khăn. Vị ương kiếm ý ập đến tăng uy năng lên nhiều, hầu như đập tan sự chống cự của Sở Mộ. Sở Mộ hành động khiến nhiều kiếm giả chú ý, bọn họ cực kỳ hoảng sợ bị hắn hấp dẫn sự chú ý. Sở Mộ đạp xuống một bước thì cảnh tượng quỷ dị xảy ra, dường như không có chút lực cản nào. Người khác thấy tốc độ Sở Mộ tiến lên bỗng tăng vọt, hắn bước nhanh tới trước, chớp mắt đã ra xa trăm thước, càng lúc càng nhanh, cuối cùng như tia chớp lao vút đến gần thiên kiếm hiệp. Đằng trước nhất có một kiếm giả nguyên cực cảnh cường đại, gã cách thiên kiếm hiệp chỉ có một dặm, tức là kiếm ý của kiếm giả này đã lĩnh ngộ đến chính thành. Ngay sau đó kiếm giả cực kỳ cường đại kia cảm thấy hoa mắt, một bóng người vượt qua gã lao vào thiên kiếm hiệp. Kiếm giả cường đại ngay ra, dụi mắt nhìn kỹ, trong mắt suýt rớt ra ngoài. Sao có thể như vậy? Sở Mộ không cảm giác chút vị ương kiếm ý nào trùng kích, lòng hết sức kích động sôi trào máu nóng. Sở Mộ biết uy lực vị ương kiếm ý trùng kích siêu khủng bố, nếu không có Tu La kiếm vương ngăn cản thì e rằng chỉ khoảnh khắc hắn đã bị đánh tan thế giới tinh thần, linh hồn cũng sẽ bị nghiền nát. Vèo. Sở Mộ biến mất trong tầm mắt của mọi người, hắn lao vào trong hiệp cốc thiên kiếm hiệp như chưa từng xuất hiện. Tự như ảo giác, chỉ có gió núi phất qua và một đám kiếm giả trợn mắt há hốc mồm, biểu tình như gặp quỷ. Trong thiên kiếm hiệp cốc rất tối. Dù Sở Mộ có viên mãn thì kiếm cũng không thể bỏ qua loại tối tăm này, quấy nhiễu tầm mắt của hắn rất nhiều. Sở Mộ chỉ có thể nhìn vật trong vòng mấy chục thước, vượt qua 50 thước sẽ trở nên mơ hồ, qua 100 thước cơ bản không nhìn rõ được. Dù là vật gần mấy thước cũng cảm giác như người thường nhìn lúc hoàng hôn. Sở Mộ nheo mắt, thần quang lấp lóe trong con ngươi. Sở Mộ nhìn kỹ bốn phía, toàn là nham thạch, một mảnh trụi lũi không chút sự sống, tràn ngập tĩnh mịch. Hiệp cốc rộng vài trăm thước đầy đá vụn, đằng trước là đường kéo dài không biết đến đâu, như không có cuối. Hai bên là vách núi cao 5.000 thước, vách núi thẳng tắp mà bóng loáng, từ trên xuống dưới như đậu hũ bị dao cắt. Kiếm ý mãnh liệt không ngừng phát ra từ vách núi hai bên, đất dưới chân trùng kích bốn phương tám hướng rồi va chạm vào nhau, hình thành vô số tiếng rít chói tai quanh quẩn trong hiệp cốc tựa như lệ quỷ vần quanh. Nơi như vậy tuy không có thứ gì kinh dị nhưng sự tĩnh lặng không chút sự sống, áp lực vô hình thẳng vào trái tim đâm sâu vào linh hồn, đủ khiến người ý chí không kiên định phát cuồng. Tu La Kiếm Vương xuất hiện nhắc nhở hắn. Nơi này rất quỷ dị, với năng lực hiện tại của ngươi không thể ở lâu, mau đi tìm linh căn kiếm phách. Tu La Kiếm Vương chỉ vào giữa trán Sở Mộ, để lại một kiếm ý bảo vệ hắn tránh cho bị kiếm ý nơi này đánh tan thế giới tinh thần. Sở Mộ vừa hỏi vừa di chuyển nhanh. Tiền bối, linh căn kiếm phách có hình dạng gì? Mắt Sở Mộ bắn ra tia sáng cẩn thận quét qua từng chỗ. Tu La Kiếm Vương trả lời. Như rễ thực vật, có dao động kiếm ý mãnh liệt. 15 phút qua đi, Sở Mộ đã hết sức cẩn thận tìm tòi trong phạm vi vài trăm thước, không phát hiện thứ gì trừ nham thạch và đất bùn. Nơi này mang đến áp lực cho linh hồn hắn đang dần tăng lên. Sở Mộ bắt đầu thấy hơi khó chịu. Thời gian chậm rãi trôi, Sở Mộ lại tiến lên mấy chục thước tiếp tục tìm tòi, tuy cảm thấy hơi khó chịu nhưng còn trong phạm vi chịu đựng của hắn. Hễ là nơi nào có kiếm ý sót lại hơn ngàn năm thì sẽ có một chút khả năng xuất hiện linh căn kiếm phách. Vì ương kiếm ý sót lại ở đây lâu vạn năm nên chắc chắn có linh căn kiếm phách. Tu La Kiếm Vương vừa tìm giúp vừa nói. Có một số thực vật bị thành cho dưới kiếm ý. Nhưng có một số tồn tại đặc biệt còn giữ lại chút rễ, theo thời gian trôi qua rễ dần thích ứng kiếm ý nơi này, còn hấp thu từ từ thành linh căn kiếm phách. Sở Mộ vừa nghe Tu La Kiếm Vương giảng dạy nguồn gốc linh căn kiếm phách vừa cẩn thận tìm kiếm, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, linh căn kiếm phách không phải rau dại dễ tìm. Cách Tu La Kiếm Vương tìm kiếm trực tiếp mà nhanh hơn Sở Mộ, tỏa lực lượng thần hồn quét qua, sự vật trong vài trăm thước hiện rõ ràng. Hướng hai người tìm tòi khác nhau. Lại qua 15 phút, Sở Mộ cảm nhận áp lực càng lớn, càng thêm khó chịu. Tìm. Khoảnh khắc này Sở Mộ ước gì có thể phân thân ra ngàn vạn tìm hết hiệp cốc này. Sở Mộ thầm nhủ. Không chừng linh căn kiếm phách chỗ này thật lâu trước kia đã bị kiếm giả cường đại tìm hết, đào sạch. Sở Mộ tiếp tục tìm, chỉ có thể dựa vào vận may. Sở Mộ luôn rất may mắn. Lại qua 15 phút, khi hắn bắt đầu thấy chóng mặt hoa mắt thì chợt thấy có thứ khác với đất bùn nham thạch, hắn vội lao tới đào ra. Là một khúc rễ, to cỡ bàn tay trẻ sơ sinh, màu nâu vàng, cầm trong tay cứng như cục đá, tỏa ra dao động kiếm ý mãnh liệt. Sở Mộ giơ thứ trong tay lên hỏi. Kiếm Vương tiền bối, đây có phải là linh căn kiếm phách không? Tu La Kiếm Vương vèo một tiếng xuất hiện bên cạnh Sở Mộ, nhìn một cái, mỉm cười nói. Đúng là linh căn kiếm phách, còn là trung phẩm, hiệu quả tốt hơn hạ phẩm. Sở Mộ nói. Nếu vậy thì chúng ta hãy đi đi. Áp lực chỗ này khiến Sở Mộ cực kỳ khó chịu. Tu La Kiếm Vương nói. Cũng đúng, bị khai quật nhiều năm nên linh căn kiếm phách chỗ này đã rất thưa thớt, tìm được trung phẩm đã là rất may mắn.